Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, Tiểu Y Tiên. Hết thảy đều là do thiên định. Huân Nhi từ sinh ra một khắc đó bắt đầu, liền nhất định nàng trong tương lai sẽ leo lên đấu khí đại lục đỉnh cao. Nhất tuyệt đỉnh thiên phú. Thêm vào có đấu khí đại lục người mạnh nhất một trong cổ nguyên cái này cha ruột. Ai có thể có so với nàng tốt hơn bắt đầu. Mà còn dư lại, tiểu y tiên trời sinh ách nan độc thể. Tương lai của nàng vốn nên vận mệnh thăng trầm. Chết ở ách nan độc thể bạo phát bên dưới. Nhưng nàng nếu như ngưng tụ độc đan thành công, tất nhiên có thể đi tới đỉnh cao. Mỹ đỗ toa từ một nho nhỏ xà nhân tộc nữ vương. Mạo hiểm sử dụng dị hỏa tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng. Đồng dạng đi tới đỉnh cao. Những người này hay là ngoại trừ Huân Nhi ở ngoài. Nhiều hơn là dựa vào cố gắng của mình cùng vận may mới đi đến cuối cùng. Nhưng càng nhiều người, liền nỗ lực cơ hội cũng sẽ không có. Giống như là Thạch Mạc Thành trong khu ổ chuột sinh hoạt những người kia. Còn có vừa nãy chặn đường cái kia cụt một tay thiếu niên. Bọn họ đều chết ở Hàn Phong trong tay. Cá lớn nuốt cá bé cái này thành ngữ bị bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Thẳng thắn mà nói, Hàn Phong có năng lực trợ giúp thiếu niên kia nghịch thiên cải mệnh. Trong nguyên tác Tiêu Viêm nhị ca Tiêu Lệ đang bị Vân Lam Tông truy sát thời điểm. Tiến vào ma thú rừng rậm cái kia thần bí sơn động. Bị Hàn Phong cùng Mỹ đỗ toa nữ vương lúc trước tìm được rồi. Thất phẩm đan dược phệ sinh đan phương pháp luyện đan cùng với hai viên phệ sinh đan rơi vào rồi. Hàn Phong trong tay. Nhưng giống như là lúc trước cái kia lời giải thích, một cụt tay thiếu niên, cũng không phải cái gì thiếu nữ tuyệt mỹ. Hàn Phong tại sao phải giúp hắn? Hàn Phong lại không đến nỗi đi ngủ một nam, liền nói cho tới, vậy cũng phải xoáy đến dược tộc Dược Thiên Na trồng trọt bước chứ. Trong nguyên tác dược tộc diệt thời điểm, bị Tiêu Viêm cứu đi Dược Linh, ý nghĩ của nàng minh xác bày tỏ dược ngày đến tột cùng xoáy làm sao thảm tiệt người thấy. 10 cái Tiêu Viêm cũng không sánh nổi. Đương nhiên, Hàn Phong đối với nam tính có ý nghĩ là không thể nào. Hoán làm thuốc linh, Hàn Phong đúng là có thể dốc hết tất cả đi trợ giúp nàng. Trước đây viết bản thảo, đại khái hơn 100 chương. Không phát, xóa bỏ, lúc đó vai chính cũng là Hàn Phong. Có điều đệ nhất nữ chủ là Dược Linh, không phải Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Ha ha ha ha. Đi tới vạn dược trai trước, một phúc hậu người đàn ông trung niên, run run rẩy rẩy nhìn Hàn Phong cùng hắn phía sau Hàn Băng. Không chút do dự ngã quỵ ở mặt đất, trong lòng hoảng sợ để hắn không dám nhìn thẳng Hàn Phong. Thậm chí không dám đứng thẳng, hắn thậm chí không biết Hàn Phong đích thực lực. Nhưng rõ ràng Hàn Băng lúc trước đấu khí hóa dược. Đấu vương cường giả. Đối với bọn họ mà nói đã cao cao không thể với tới. Dường như thần linh, hai vị đại nhân đến vạn dược trai cũng phải cần cái gì. Nhỏ bé nhất định song sinh dâng. Diêu trai chúa cung kính nói. Tiểu y tiên đây. Hàn Phong hỏi. Diêu trai chúa thở phào nhẹ nhõm. Quả thật tiểu y tiên đối với vạn dược trai rất trọng yếu. Thế nhưng so với an nguy của bọn hắn, đối với hắn mà nói sẽ không làm sao trọng yếu. Hàn Phong có điều cần. Vậy thì đại biểu hắn tạm thời an toàn. Tiểu y tiên ở bên trong. Đại nhân có thể cần tiểu nhân gọi nàng đi ra. Diêu trai chúa chậm rãi ngẩng đầu lên. Thăm dò hỏi. Hàn Phong liếc hắn một cái. Nói. Đứng lên nói chuyện. Diêu trai chúa vội vã đứng lên. Sẫm màu kinh hoàng nhìn Hàn Phong. Ta muốn mang đi tiểu y tiên. Đi đưa nàng mang ra đến đây đi. Hàn Phong nói rằng. Vâng, Diêu trai chúa liền vội vàng xoay người tiến vào vạn dược trai bên trong. Một lát sau, mang ra một người mặc màu trắng váy liền áo nữ nhân. Nàng xem đi tới ước chừng 20 tuổi. Dung mạo chỉ có thể toán thanh tú. Không tính là tuyệt sắc, mà cái kia thon thả nhưng tinh tế đến khiến người ta có thể một tay ôm. Để Hàn Phong hoài nghi mình sau khi đi vào, có thể hay không đưa nàng eo trực tiếp đỉnh đoạn. Hàn Phong nhìn trước mắt nữ nhân, nhưng đối với phía sau Hàn Băng nói rằng, Hàn Băng, ngươi đi trước Ô Thản Thành Tiêu gia chờ ta, Tiêu gia Tam thiếu gia là đệ tử của ta. Ngươi có thể chỉ điểm một chút hắn và Tiêu Ninh tu luyện. Thuộc hạ rõ ràng. Hàn Băng trực tiếp, đấu khí hóa rực rời đi. Hắn rõ ràng Hàn Phong có việc muốn làm. Vì lẽ đó đưa hắn đẩy ra. Cho tới Hàn Phong có cái gì thâm ý hoặc là ngoài hắn ra. Hắn cũng không cần phỏng đoán. Chỉ cần phục tùng Hàn Phong mệnh lệnh. Đi tới Ô Thản Thành. Chỉ đạo Tiêu Viêm cùng Tiêu Ninh tu luyện là được rồi. Theo Hàn Băng đấu khí hóa rực rời đi. Ở đây Diêu Trai Chúa cùng Tiểu Y Tiên. Đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt tràn đầy chấn động. Một đấu vương cường giả gọi hắn là chủ nhân. Trước mắt người trẻ tuổi đến tột cùng là thân phận gì? Tiểu Y Tiên gặp đại nhân. Tiểu Y Tiên quay về Hàn Phong hành lễ. Có điều chỉ là cúi người. Cũng không có một bên phục sát đất Diêu Trai Chúa như vậy thấp kém. Đi theo ta. Hàn Phong bá đạo nói. Thậm chí không chờ Tiểu Y Tiên cân nhắc. Lắc người một cái xuất hiện tại nàng bên cạnh. Đưa nàng cái kia eo thon chi ôm. Bay lên bầu trời. Mà Diêu Trai Chúa dùng dư quang phát hiện hai người biến mất không còn tăm hơi sau khi. Thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa ngẩng đầu lên. Còn chưa kịp đứng dậy. Đã bị từ ngày mà rơi kim tệ vũ đập phá chó máu xối đầu. Nhưng cẩn thận một số. E sợ những này kim tệ số lượng. Cũng có hơn 10 vạn. Xem như là đền bù vạn dược trai mất đi Tiểu Y Tiên tổn thất. Ma thú sơn mạch bầu trời. Tiểu Y Tiên bị Hàn Phong ôm vào trong ngực. Vẻ mặt lại có chút do dự. Muốn dùng trong tay ngươi mê dược đến gây mê ta. Nhưng cũng lo lắng từ không trung ngã xuống ngã chết chính mình sao. Hàn Phong có chút khinh thường nói. Lanh chanh nữ nhân. Lẽ nào nàng điều chế những này đồ chơi nhỏ. Sẽ đối với chân chính cường giả hữu dụng không? Chớ có nói đùa. Tiểu Y Tiên nghe vậy. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Chỉ nghe Hàn Phong tiếp tục nói. Từ bỏ những kia không thiết thực ý nghĩ đi. Tương lai đi theo ta. Ngươi có thể được ngươi muốn tất cả. Ta là Tây Bắc Đại Lục mạnh nhất luyện dược sư. Mặc dù là ta tự phong. Nhưng bực này thâm sơn cùng cốc. Ngược lại cũng không ra mạnh hơn ta luyện dược sư. Hàn Phong tự tin nói. Hắn mang theo Tiểu Y Tiên rơi vào một bên trong thung lũng. Tiểu Y Tiên có chút do dự nhìn Hàn Phong. Hàn Phong lập tức vứt cho nàng một cái bình ngọc. Nói, trong này là tứ phẩm đan dược tụ khí tán. Cho rằng lễ ra mắt đi. Tiểu Y Tiên nhìn Hàn Phong một chút. Cẩn thận từng ly từng tí một mở ra cái bình ngọc này. Nghe thấy được nồng nặc kia mùi thuốc sau khi. Trước mắt nàng sáng ngời. Vội vã khép lại nắp bình. Đem bình ngọc nhét vào trước ngực khe hở bên trong. Hàn Phong lườm một cái. Đưa tay trên ba viên nhẫn bắt một viên ném cho Tiểu Y Tiên. Đây là cổ Hàn nạp giới. Hắn đối với Tiểu Y Tiên nói rằng. Đây là một viên cao cấp nạp giới. Bắt đầu từ hôm nay. Ngươi chính là ta thiếp thân tỷ nữ. Nhìn thấy kích động đồng thời còn có chút do dự Tiểu Y Tiên. Hàn Phong đối với nàng nhắc nhở. Cái này nạp giới đã từng chủ nhân là Gia Mã Đế quốc đệ nhất luyện dược sư. Đan Vương Cổ Hà. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.